Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 306, Lã Bất Vi khúc mắc. Tiểu công chúa mới vừa mở ra đại môn, một bóng người lại đột nhiên xông tới, phản ứng lại tiểu công chúa lập tức rút kiếm ra, nhằm phía người đến. Ồ, người đến thấy cái kia tiểu công chúa kiếm pháp có nhiều thứ. Không khỏi có chút ngạc nhiên, thân thể dường như giao ngư đồng dạng uốn một cái, né tránh một kiếm, đi tới tiểu công chúa sau lưng, hai tay từ sau ôm lấy, một hồi bắt giữ. Chủ nhân, người quả nhiên yêu thích tiểu nữ hài đây. Diễm Linh Cơ khóa lại Hồng Liên, nhìn về phía Bạch Thuấn, mang theo trêu đùa tâm ý, nói, trước Điền Ngôn bị Bạch Thuấn dụ dỗ đến. Diễm Linh Cơ đã giật mình quá một lần. Hiện tại từ Lạc Dương đi tới Hàm Dương hồi báo một chút bên kia tình huống. Kết quả dĩ nhiên lại gặp được một cô bé. A, khuôn mặt nhỏ bé quả nhiên rất tinh xảo. Tại sao không ngẩng đầu lên đây? Diễm Linh Cơ cúi đầu đánh giá bị bắt ở tiểu công chúa. Nắm bắt nàng cầm, ngữ khí mềm mại đáng yêu mà hỏi. A. Bị Diễm Linh Cơ xoa cằm cưỡng chế ngẩng đầu lên tiểu công chúa. Bị ép nhìn về phía Bạch Thuấn. 11 một hồi choáng váng. Nhìn thấy cô bé này dáng dấp này, Diễm Linh Cơ có chút ngạc nhiên. Cô bé này phải cùng Bạch Thuấn không phải là mới quen. Tại sao làm cho thật giống lần thứ nhất gặp mặt một dạng? Trên thực tế tiểu công chúa vẫn đúng là lần đầu tiên nhìn kỹ trong sạch Thuấn chính nhan. Từ khi đi tới Tần Quốc, tiểu công chúa vẫn luôn là tự ti dưới đất thấp đầu. Mà học tập kiếm pháp thời điểm, chú ý lực lại tất cả trên thân kiếm, không dám có chút phân tâm. Xong, cái này tiểu muội muội động tâm, Diễm Linh Cơ thả ra sửng sốt tiểu công chúa, bất đắc dĩ nói, không. Ngươi nói bậy. Tiểu công chúa nghe được Diễm Linh Cơ, khuôn mặt đỏ lên, lại cúi đầu, biện nói, được, đừng nghịch, ta có chút công chuyện phải làm, đi trước. Nhìn thấy Diễm Linh Cơ đến, Bạch Thuấn liền đứng dậy, cùng tiểu công chúa nói lời từ biệt, rời đi Điền Ngôn phủ đệ. Tiểu công chúa có chút biểu hiện hạ ứng một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại. Diễm Linh Cơ cùng Bạch Thuấn hai người cũng đã biến mất. Trở lại trầm ngư trong các, Diễm Linh Cơ liền nói cho Bạch Thuấn, Lạc Dương chuyện gì đều không có phát sinh, tất cả gió êm sóng lặng, hay là nơi này sẽ có nghi vấn, chuyện gì đều không phát sinh cái kia báo cáo cái giám a. Nhưng vấn đề là, cái gì cũng không phát sinh mới chính là quỷ dị chỗ. Bạch Thuấn cảm thấy gần như là thời điểm có thể gạt bỏ Lã Bất Vi thế lực. Lã Bất Vi cũng tuyệt đối là đã sớm muốn tiêu diệt Bạch Thuấn. Chẳng như vậy Thuấn tại sao trừ lúc trước phái cách múa đợi người tới ám sát. Cùng với cùng Hàn Quốc thoa y khách mưu đồ bí mật một lần về sau. Liền không có bất cứ động tĩnh gì đây. Chẳng như vậy Thuấn tại sao trừ lúc trước phái cách múa đợi người tới ám sát. Cùng với cùng Hàn Quốc thoa y khách mưu đồ bí mật một lần về sau. Liền không có bất cứ động tĩnh gì đây. Muốn biết rõ gần nhất mấy lần ngoại giao cùng chinh chiến. Bạch Thuấn thế nhưng là đặc biệt cùng Doanh Chính đem Lã Bất Vi xa lánh ở bên ngoài. Không để cho hắn mò đạo nửa phần công lao cùng lợi ích. Vốn là Bạch Thuấn trực tiếp trở lại Hàm Dương. Chính là muốn cố ý để Lã Bất Vi đối với Lạc Dương bên kia ra tay. Lã Bất Vi phải không biết rõ Diễm Phi thân phận. Chỉ biết mấy cái kia tựa hồ là Bạch Thuấn hồng nhan chi kỳ. Nhưng quá lâu như vậy, lại như cũ chuyện gì đều không có. Hàm Dương thành bên trong Bạch Thuấn, cũng không có bị bất kỳ trở ngại nào. Như vậy, đến cùng là nguyên nhân gì? Để Lã Bất Vi rõ ràng ở bề ngoài nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Nhưng đi từng bước một hướng về yếu thế. Dường như đang chờ chết đồng dạng đây. Trong phủ thừa tướng, Lã Bất Vi trước người quỳ một cái la võng sát thủ. điều tra rõ ràng không có, thuộc hạ vô năng, không có tin tức gì. Phế phẩm, cút. Lã Bất Vi dưới sự tức giận, ném ra bàn trên thẻ tre, đuổi đi La Võng sát thủ. Nguôi giận, Lã Bất Vi đứng lên, chậm rãi đi tới bên tường, mở ra một cái cơ quan, lấy ra một cuốn sách văn, hít sâu một hơi, lần thứ hai kiểm tra lên. Rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Lã Bất Vi sau khi xem xong không ngừng mà lẩm bẩm, phảng phất điên cuồng. Nơi này ghi chép là Tần Hiếu Công thời kỳ La Võng mới lập lúc, từng có La Võng thành viên thần bí biến mất số lượng không biết, là ai không biết rõ, thực lực không biết. Nguyên bản Lã Bất Vi chỉ cho rằng là bị La Võng sàng lọc loại bỏ đi mấy người. Thế nhưng về sau một phần ghi chép lại làm cho hắn có chút sợ hãi. Lịch Đại Tiên Vương, Tần Hiếu Công, Tần Huệ Văn Vương, Tần Chiêu Tương Vương đều chưa từng có suy yếu La Võng ý đồ. Chỉ có Tần Vũ Vương cùng Tần Trang Tương Vương từng có ý đồ. Lã Bất Vi có thể đủ nắm giữ La Võng, dùng trong chốn giang hồ năng nhân dị sĩ cho La Võng tẩy huyết. Nguyên nhân chủ yếu chính là lúc trước Tần Trang Tương Vương ở sau lưng. Như vậy vấn đề đến, Tần Vũ Vương cùng Tần Trang Tương Vương, một cái dùng võ làm tên, cử đỉnh mà chết một cái cũng tài năng bình bình, cũng không xa trí, 530 liền bọn họ đều có thể nhìn ra La Võng uy hiếp. Muốn suy yếu, tại sao Hiếu Công, Huệ Văn Vương, Chiêu Tương Vương, mấy cái này hiền minh quân chủ trái lại nhìn không ra? Rốt cuộc là cái kia ba vị tiên vương nhìn không ra? Hay là nói ba người bọn họ bởi vì có năng lực quản thúc cản tay La Võng, thậm chí là phá vỡ La Võng vương bài nắm ở trong tay, mới không có để ý La Võng thế lực? Ở Lã Bất Vi xem ra, tuyệt đối là người sau. Hắn tuyệt sẽ không coi thường bất luận cái nào có thể ở trên sách sử lưu danh mưu sĩ cùng minh quân. Mà như thế một cái có thể phá vỡ La Võng thế lực, lại không có một văn một chữ ghi chép, không có manh mối, Lã Bất Vi không khỏi sống lưng lạnh cả người, lại liên tưởng đến Bạch Thuấn, không có sợ hãi, dáng vẻ. Lã Bất Vi có lý do hoài nghi, nguồn thế lực kia liền nắm giữ ở Bạch Thuấn trong tay. Vì lẽ đó tại chính thức điều tra rõ trước, Lã Bất Vi là tuyệt không dám ở Tần Quốc cảnh nội đối với Bạch Thuấn động thủ. Hắn chỉ có hai cái lựa chọn, đem Bạch Thuấn điều ra Tần Quốc hoặc là điều tra rõ cái kia thế lực chỗ. Nếu như Bạch Thuấn biết rõ những câu nói này, có lẽ sẽ tán thưởng một hồi Lã Bất Vi. Dĩ nhiên chỉ dựa vào những vật này, liền đoán rằng đạo người gác đêm tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.